Chương 6. Tình yêu trong sáng của thời thiếu nữ, mảnh trăng non công công tỏa sáng, hoa quế thơm khắp bốn phương. Thiếu niên 16 gương mặt ửng hồng, thể hiện tình yêu đầu tiên và chân thật nhất. Rất dịu dàng, khéo léo, nối trước qua thơm, dưới ánh trăng thề. Lớp 1. Lại một chiều hoàng hôn nữa, ánh tịch dương vô cùng đẹp đẽ, biệt thự màu trắng của nhà họ Minh như được bao phủ trong ánh vàng kim, hoa lệ và mỹ miều. Minh Nhật Lãng đang ngồi bò ra bàn, nghiêng người nhìn những mảnh ghép trên bàn. Cùng sức bao lâu đã đổ xuống sông biển hết vào ngày hôm qua. Hôm nay ngồi ghép lại nguyên cả ngày, vậy mà vẫn không thể ghép ra hình mảnh trăng non nữa. Cậu đi tìm lại trong 3.000 mảnh ghép hôm qua, nhưng chẳng thấy đâu cả. Mảnh trăng non trong bức tranh không biết sẽ hướng về đâu, mảnh trăng non ngoài bức tranh cũng không biết đang ở bên ai. Ánh mắt đang nhìn về ai, nụ cười ấy nở vì ai. Nghe người hồi lâu, Minh Nhật Lãng buồn bã đứng dậy đi ra phía khung cửa sổ sát đất và ngước mắt lên nhìn bầu trời cao. Mặt trời đã lặn quá nữa, bên dãy núi phía tây, phía đông là ánh trăng non mỏng manh đang nhú dần. Sự giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, sự gặp gỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng trời chung khi mặt trời lặn xuống và mặt trăng nhú lên, hoàng hôn còn có biệt danh là thời khắc phùng ma. Đó là thời khắc trái tim con người hỗn loạn nhất. Minh Nhật Lãng thấy mình như bị ma nhập. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống vào khoảnh khắc mặt trời màu cam và mặt trăng màu bạc giao nhau, cậu lại nhớ đến gương mặt ấy. Chẳng có cách nào từ chối được nỗi nhớ, cũng chẳng có cách nào dứt ra khỏi nó được. Bây giờ là thời gian gia đình Minh Nhật Lãng dùng cơm tối. Minh Nhật Lãng không xuống ăn cơm mà do bà Minh mang cơm lên tận phòng cho cậu. À Lãng, ăn cơm xong con ở trong phòng đọc sách hoặc xem tivi nha. Đừng ghép tranh mãi thế, ghép cả ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dừng. 8 giờ tối, bố mẹ phải đến một buổi gặp gỡ quan trọng. Mẹ sẽ cố gắng về sớm. Nếu như không có cách nào về sớm được thì mẹ đã dặn bác Vương cho con uống thuốc. Con uống thuốc xong nhớ ngủ ngay đấy. Bà Minh nói với con không khác gì căn dặn một cậu bé 3 tuổi. Ngày nào cũng thế, khiến cậu không vui chút nào. Nhưng lần này cậu chỉ nói vội. Không cần bác Phương đến cho cô uống thuốc đâu, con tự uống cũng được. Là mẹ sợ con quên nên mới dặn bác Phương nhắc con thôi. Mẹ, không cần bác ấy nhắc con đâu. Con nhớ uống thuốc rồi đi ngủ. Con không phải là trẻ con nữa. Được rồi, nếu mẹ không về kịp thì con tự mình uống thuốc nha. Mẹ, mẹ cũng không cần về sớm đâu. Nếu đó không phải là buổi gặp mặt quan trọng thì mẹ đâu cần đi với bố. Nếu đã đi rồi thì cũng nên ở lại đến cùng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà còn là vợ của bố nữa. Không nên dành mọi tâm ý cho con. Bà Minh cười rồi dịu dàng vỗ vai con. Nghe thấy con nói những lời này, mẹ mới cảm thấy con trai của mẹ lớn thật rồi. 8 giờ, chiếc xe lộng lẫy của vợ chồng ông Minh rời khỏi biệt thự. Minh Nhật Lãng đứng trên ban công tầng 3, nhìn theo bóng xe hai người phía xa cho đến khi khuất bóng hẳn. 8:30, Minh Nhật Lãng ấn chuông gọi bác Phương lên phòng, dặn bác ấy là hôm nay cậu đi nghỉ sớm nên không được lên phòng gọi cửa hoặc làm phiền cậu. Bác Phương nghe lời dặn xong rồi chào cậu xuống nhà. Chẳng ai có thể ngờ rằng Minh Nhật Lãng chỉ giả vờ tắt đèn đi ngủ, còn người đã nhẹ nhàng đi xuống vườn hoa theo lối cầu thang bên hông phòng, sau đó được màn đêm bao bọc, thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ đi ra ngoài. Bạch Bình Châu là khu chung cư cao cấp nhất của thành phố A, nhà nào cũng có xe đậu sẵn bên ngoài, khách đến khách đi cũng đều có xe riêng, cho nên ở khu này hầu như không có taxi. Minh Nhật Lãng đi bộ một đoạn dài cho đến khi ra khỏi khu Bạch Bình Châu mới vẫy được taxi. Vừa lên xe, lái xe đã hỏi đi đâu. Minh Nhật Lãng sững lại rồi mới đáp: cháu cũng không biết nơi đó ở đâu, cháu chỉ đường cho chú đi có được không? Minh Nhật Lãng vừa ngồi vừa chỉ đường cho lái xe đi đến một con phố nhỏ, hai bên đường đều là những căn hộ bình thường. Minh Nhật Lãng dừng lại trước một căn lầu rồi trả tiền. Cháu cảm ơn chú. Lái xe nhận tiền xong còn dặn cậu: anh bạn trẻ, lần sau nhớ kỹ con đường này là đường Quang Thư. Đường Quang Thư, nhất định phải ghi nhớ. Ba chữ này tự nhiên khắc sâu vào tim của Minh Nhật Lãng. Xuống xe, Minh Nhật Lãng ngửa cổ nhìn lên căn phòng trên tầng 4. Căn phòng tối om, không có ánh điện, giống như đôi mắt đang nhắm. Thất vọng, không còn điều gì có thể diễn tả nỗi thất vọng của cậu. Ban nãy, Minh Nhật Lãng còn do dự xem khi đến đây rồi, mình có nên lên phòng bấm chuông không? Nhưng cô ấy lại không có nhà, cô thật sự không muốn ra về như thế này. Cô ngồi xuống bồn qua ở dưới nhà chờ đợi, mắt vẫn dõi theo ánh điện của cả khu nhà. Lúc sáng, lúc tối, chỉ có căn phòng cậu đang nhìn vẫn tối tăm không ánh sáng. Thỉnh thoảng vẫn có người ra vào khu nhà ấy, nhưng không phải hình bóng mà cậu đang chờ đợi. Ngồi yên chờ đợi, cứ đợi, cứ đợi. Bất giác cậu nhớ lại những câu thơ của Shakespeare. Là nô lệ của tình yêu, ngoài việc chờ đợi em đến, anh còn có thể làm gì được nữa? Ban đầu khi cậu mới đọc nó, cậu cũng chỉ cảm thấy nó rất là tầm thường. Là một câu quá đơn giản. Giờ này, phút này, nơi này, cảnh này, tình này, cậu mới cảm thấy mình nhìn thấu chất liệu tạo nên câu thơ ấy và đã cảm nhận được bút lực nặng nhẹ thế nào. Ngoài chờ đợi ra, Minh Nhật Lãng cũng biết làm gì nữa bây giờ. Sáng chủ nhật, bà Điền Tuệ Văn đã rời khỏi thành phố A. Hôm nay là đêm cuối cùng ở lại đây, nên Lâm Nguyệt Loan cùng bà đến khu ẩm thực ở phố Đông Hoa thưởng thức các món ăn. Hai mẹ con kiểu gì cũng vẫn là hai mẹ con. Dù không ở bên nhau lâu dài, ban đầu gặp mặt còn cảm giác xa lạ, nhưng dần dần đã thân hơn rất nhiều. Lần nào gặp nhau cũng thế, ban đầu đều xa lạ và có khoảng cách. Ở bên nhau mấy ngày, tình cảm lại dạt dào, lúc đó lại phải ra đi rồi. Các món nướng trên phố Đông Hoa, Điền Tuệ Văn chỉ nếm qua cho biết rồi lắc đầu cười. Hương vị tuy rất ngon, nhưng mấy món ăn có hại này không nên ăn nhiều. Ở tuổi của Điền Tuệ Văn bây giờ, việc dưỡng sinh là quan trọng, không còn ham ăn nữa mà chỉ nếm để biết vị như thế nào thôi. Lâm Nguyệt Loan dẫn mẹ đi ăn vằn thắng. Món vằn thắng Quảng Ký ngon đến nỗi mẹ cô tán dương không ngớt miệng. Ăn xong rồi vẫn thầm thèm. Thấy cửa hàng ngoài vằn thắng chính ra còn bán cả vằn thắng tươi, đã trộn sẵn gia vị, khách về để tủ lạnh, muốn ăn lúc nào thì nấu lúc đó. Thế là bà mua thêm 2 phần, chuẩn bị sáng mai dậy nấu ăn sáng. Qua phố Đông Hoa, hai mẹ con còn dừng lại xem nhảy hip hop, nhạc mạnh và có sức rung động cao. Điền Tuệ Văn chỉ đứng nhìn một lúc rồi cười. Nơi này thật sôi động, mấy bạn trẻ nhảy đẹp lắm, chỉ là mẹ già rồi không chịu được thứ nhạc ầm ĩ này. Vậy chúng ta về đi mẹ. Đêm thu rất hợp để đi bộ, thời tiết không nóng cũng không lạnh, gió đêm dịu dịu, mọi thứ đều phù hợp, khiến con người ta cảm thấy hài lòng. Hai mẹ con chậm chậm đi bộ về nhà. Mảnh trăng cong cong đang treo trên không trung, trong vắt giống như vàng tuôn ngọc chảy. Hàng cây hai bên đường nhuộm đậm bóng trăng, cây và bóng như một bức tranh đẹp dưới trăng. Đi dưới con đường rợp bóng cây, lúc tối lúc sáng, dường như đang đi trên một khoảng đen trắng. Cảm giác hoài niệm bất chợt từ đâu nó ùa tới. Thức cảnh sinh tình, bà Điền Tuệ Văn nói. Loan Loan này, mẹ sinh con cũng vào buổi đêm đó. Khi con sinh ra cũng là lúc trăng non mới nhú qua ngọn cây. Vì thế bố mẹ mới đặt tên con là Nguyệt Loan. Bố cũng kể với con rồi, bố nói tên con có nghĩa là trăng non mới nhú. Không chỉ ghi nhớ thời gian con sinh ra, mà còn ngụ ý hôm đó cảnh đẹp và vô cùng thơ mộng nữa. Đúng thế, hôm đó bố con đặt tên xong, mẹ vừa nghe là thích liền. Hồi đó bố con là sinh viên chất lượng cao của khoa Trung văn, tiếng Hán, chữ Hán, Hán văn của bố con đều rất giỏi, có thể nói là uyên thâm. Ban đầu khi đặt tên cho con, mẹ cứ nghĩ bố con sẽ chọn những từ rất là khác lạ. Vậy mà không ngờ ông ấy lại dùng những từ đơn giản hợp lại với nhau, tạo nên một cái tên trữ tình đầy ý thơ, vừa đặc biệt và vừa tao nhã nữa. Bố có nói với con là bố không thích dùng những từ khác lạ, ít người biết để đặt tên cho con. Bố nói đơn giản là tốt nhất. Bố còn nói cuộc sống này càng đơn giản càng tốt, niềm vui sẽ càng thuần túy hơn. Đúng thế, nếu bố con mà ở thời cổ đại thì chắc là ẩn sĩ rồi. Bố con khá trầm tính, thích cuộc sống tự nhiên theo ý thích. Nhưng mẹ thì ngược hẳn với bố con. Khi còn yêu nhau thì không cảm thấy điều ấy, sau khi kết hôn rồi mới nhận ra. Bố mẹ yêu nhau hồi đại học, tốt nghiệp là kết hôn ngay. Mẹ theo bố đến thành phố A, cả hai đều dạy học để kiếm sống. Nhưng ngày tháng qua đi, mẹ càng ngày càng không chịu được nữa. Mẹ không muốn sống cuộc sống bằng phẳng này cả đời, vì thế đã nộp đơn vào một công ty quốc tế rất lớn, rồi được trúng tuyển. Cha mẹ lập tức rời khỏi thành phố A để nhậm chức ở chi nhánh thuộc thành phố B. Lúc đó con chỉ được 3 tuổi, bố con muốn mẹ ở lại vì con, nhưng mẹ nghĩ cuộc sống nên vì bản thân mẹ trước. Mẹ nên làm Điền Tuệ Văn rồi mới làm vợ của ai đó và mẹ ai đó. Mẹ không thể vì điều đó mà quên đi bản thân mình. Không có gì để theo đuổi. Hơn nữa, nếu để con ở với bố thì mẹ còn điều gì lo lắng nữa chứ. Thế nên mẹ vẫn quyết định ra đi. Lâm Nguyệt Loan im ắng lắng nghe, không nói chen vào câu nào. 3 năm sau khi mẹ ra đi, kiến thức của thế giới bên ngoài càng rộng lớn, vì thế không thể quay lại cuộc sống cũ được nữa. Vì thế mẹ đâm đơn ly dị bố con. Ông ấy không nói câu nào cả mà đồng ý luôn. Chắc bố con cũng đã đoán được mẹ nhất định sẽ không quay về nữa. Ông ấy không trách mẹ, không oán hận mẹ, chỉ nói là đơn giản duyên đã hết nên chỉ còn cách rời xa nhau thôi. Bố con giải quyết việc ly hôn hoàn toàn theo lý trí, đúng như mẹ dự đoán. Hôn nhân của bố và mẹ đúng như bố con nói, có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Không ai có lỗi cả. Mẹ chưa bao giờ cảm thấy ly hôn là lỗi của mẹ, chỉ là mẹ cảm thấy có lỗi với con. Loan Loan, mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Khi mẹ nộp đơn vào công ty đó, mẹ đã nói là chưa kết hôn. Chồng của mẹ bây giờ cũng là đồng nghiệp của mẹ. Ông ấy không biết mẹ đã kết hôn và có con. Nếu như ông ấy biết, ông ấy có thể không chịu được những lời đả kích. Có thể công việc và gia đình của mẹ cũng mất hết. Điều này quá nguy hiểm. Con hãy tha thứ cho mẹ vì mẹ quá ích kỷ. Đêm tối thế này, dưới ánh trăng thế này, bà Điền Tuệ Văn đã nói hết cho con nghe những điều đã chất chứa trong lòng bao năm nay. Xin lỗi và bất lực. Mẹ, con luôn biết mẹ có nỗi khổ trong lòng, chỉ là hôm nay con mới biết nỗi khổ đó như thế nào. Mẹ làm như thế này con hiểu mà. Sự thật nếu như nói ra quá nguy hiểm thì cứ nên duy trì hiện trạng như bây giờ, đó là cách tốt nhất. Hơn nữa, con không muốn đến thành phố B đâu. Một mình con ở thành phố A cũng rất tốt rồi. Mẹ thấy đó, con chăm sóc mình cũng được đấy chứ. Điền Tuệ Văn đưa tay vuốt ve mái tóc con và nói, Loan Loan, con đúng là một đứa trẻ biết làm cho người khác an lòng. Lớp 2. Minh Nhật Lãng ngồi đợi thực sự rất là lâu. Đêm càng sâu, người càng yên tĩnh, chẳng còn bóng ai ra vào khu nhà đó nữa. Cậu đứng dậy, trong lòng nghĩ đã đến lúc ra về, nhưng đi được vài bước lại quay lại, cứ chần chừ không quyết được. Lại ngẩng đầu lên lần nữa, căn phòng vẫn tối om một màu. Lại ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, ánh trăng đã lên giữa trời, bao quanh là muôn ngàn ánh sao sáng lấp lánh. Cảnh đẹp trước mắt thật giống với bức tranh ghép mà Lâm Nguyệt Loan tặng cậu. Cậu cứ đứng sững người mải mê ngắm ánh trăng non, cho đến khi đằng sau vang lên tiếng người gọi cậu. Minh Nhật Lãng, giọng nói vô cùng kinh ngạc. Ba chữ đó lọt vào tai khiến Minh Nhật Lãng sững người. Cậu vội vàng quay đầu lại và nhìn thấy người mình chờ đợi bao lâu. Cảm giác vui sướng trong lòng giống như có cơn gió thổi tới, khi hoa nở khắp nơi đều tràn ngập sắc hoa. Lâm Nguyệt Loan không dám tin vào mắt mình nữa. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, sao Minh Nhật Lãng lại xuất hiện ở đây chứ? Vết thương và bệnh tình của cậu ấy không thể chạy nhảy khắp nơi như Tiêu Tinh Giả và Nguyên Thần Giả được. Sao cậu lại đến đây? Nói xong cô mới nhìn xung quanh, không thấy xe Bắc Hồng, cô càng ngạc nhiên hơn. Cậu đến đây một mình? Tiếp tục nghĩ, cô càng kinh ngạc hơn. Sao Bắc Hồng không đưa cậu đi? Trời ơi, Minh Nhật Lãng, không phải cậu trốn nhà đi đó chứ? Cô hỏi hết câu này đến câu khác, cô Minh Nhật Lãng vẫn im lặng không trả lời, mà chỉ im lặng nhìn cô. Chỉ cảm thấy dường như nhìn thôi chưa đủ. Kìa, người hái dây sắn, một ngày không gặp dài tựa 3 tháng. Kìa, người hái cỏ tiêu, một ngày không gặp dài tựa 3 thu. Kìa, người hái ngải, một ngày không gặp dài tựa 3 năm. Đây là bài thơ Thái Cát trong phần Vương Phong Kinh Thi. Bài thơ là lời tưởng nhớ tình nhân tha thiết. Chỉ có nhớ nhung thực sự mới có cảm nhận mãnh liệt một ngày không gặp dài như 3 tháng, 3 thu, 3 năm. nỗi nhớ mỗi phút mỗi giây đều được kéo dài vô tận, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Minh Nhật Lãng, tớ đang hỏi cậu đấy, có phải cậu trốn nhà đến đây không? Minh Nhật Lãng như tỉnh mộng. Tớ ra ngoài không ai biết cả. Cậu... Lâm Nhược Loan bực tức nói, sao cậu có thể như thế chứ? Vết thương của cậu chưa khỏi, bác sĩ đã nói cậu phải nằm đủ 3 tuần cơ mà. Cậu không nói gì với người nhà mà đã ra ngoài, nhỡ trên đường bị lạc thì làm thế nào? Minh Nhật Lãng thật thà đáp, nếu tớ mà bảo với người nhà thì không được ra ngoài nữa đâu. Muộn thế này rồi cậu ra làm gì chứ? Minh Nhật Lãng lấy hết dũng khí và nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Tớ muốn ra ngoài để gặp cậu. Mảnh trăng non cong cong tỏa sáng, hoa quế thơm khắp bốn phương trời. Thiếu niên 16 gương mặt ửng hồng, thể hiện tình yêu đầu tiên và chân thật nhất. Rất dịu dàng khéo léo, nối rất qua thơm dưới ánh trăng thề. Lâm Nhược Loan sững người, đôi má bắt đầu ửng hồng. Bà Điền Tuệ Văn đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng, Loan Loan, đây là... Mẹ, đây cũng là bạn cùng lớp con, bạn Minh Nhật Lãng. Lúc này Minh Nhật Lãng mới phát hiện ra có một người phụ nữ luôn đứng bên cạnh nãy giờ. Trước giờ cậu luôn nghĩ cô không có mẹ. Minh Nhật Lãng lịch sự cúi chào bà, cháu chào bác. Bà dịu dàng cười lại và nói, chào cháu, cháu đợi lâu lắm rồi có đúng không? Câu nói của mẹ khiến Lâm Nhật Loan sực tỉnh. Cô cũng vội hỏi, cậu ra ngoài bao lâu rồi Minh Nhật Lãng? Tôi đi lúc 8:30, sắp 2 tiếng đến nơi rồi, cậu mau về nhà đi, nếu không bố mẹ cậu lo lắng chết được. Tối nay bố mẹ tớ đi dự tiệc rồi, vì họ không có nhà nên tớ mới lén đi đó chứ. Vậy càng tốt, nhân lúc bố mẹ cậu chưa về thì cậu mau về đi, vậy là việc lớn có thể quá nhỏ rồi. Minh Nhật Lãng hiểu những điều mà Lâm Nguyệt Loan nói, nhưng cậu không nỡ ra về. Khi chưa gặp được cô thì trong lòng nghĩ chỉ cần nhìn một cái là được rồi, nhưng gặp được rồi lại muốn ở bên cô lâu hơn một chút. Gặp gỡ rồi vội vàng ra về, thực sự cậu không can tâm. Tôi có thể lên nhà cậu uống nước được không? Tôi khát lắm. Minh Nhật Lãng ngu ngốc nghĩ ra cái lý do này để ở lại bên cô lâu hơn một chút. Bởi vì ngốc nghếch nên càng khiến người ta thương yêu. Trái tim bà Điền Tuệ Văn lúc này chợt thấy dịu dàng lạ lùng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã có thiện cảm với cậu con trai này. Những người đẹp thường gây thiện cảm với người khác dễ hơn. Bây giờ không chỉ là do cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn, mà còn do trên người cậu ấy tỏa ra một vẻ thanh khiết không nhiễm bụi trần, khiến bà cảm thấy quý mến. Bà nói, được chứ, cháu lên nhà đi, ngồi một lúc rồi hãy về. Ngồi giữa căn phòng đơn giản và sạch sẽ của Lâm Nguyệt Loan, cậu đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Trên tường có một bức di ảnh, theo tuổi tác và tướng mạo của người trong ảnh thì chắc chắn đó là bố của Lâm Nguyệt Loan. Trong lòng cậu vẫn băn khoăn thắc mắc, trước giờ cứ nghĩ mẹ cô ấy mất rồi, vậy là sao bao ngày nghĩ nhầm, hóa ra lại là sự hiểu nhầm quá lớn, người đã mất là bố của cô ấy. Nhìn trái nhìn phải, cậu phát hiện trong góc phòng khách có một đống đồ đặc sản của thành phố A đều được gói trong hộp. Nhìn qua là đoán được những món đồ này để mang đi tặng biếu. Tò mò quá cậu liền hỏi, mua nhiều đặc sản thế này để đi biếu bạn bè ngoài vùng à? Mẹ Nguyệt Loan trả lời rất là tự nhiên, đúng đó, bác làm việc ở thành phố B, mua ít đồ đặc sản để tặng đồng nghiệp của bác. Minh Nhật Lãng nghe xong giật cả mình hỏi lại, bác ơi, bác làm việc ở thành phố B, thế bình thường bác không ở nhà à? Ừ, một năm bác về 2-3 lần thôi. Vậy Lâm Nguyệt Loan bạn ấy... Cậu không biết phải dùng từ nào cho hợp lý. Lâm Nguyệt Loan không đợi Nhật Lãng nói hết câu đã thêm vào luôn, tớ ở một mình, tớ có thể chăm sóc bản thân mình được. Trong lòng thì có chút bực bội, nghĩ tại sao mẹ lại nói những điều đó với Minh Nhật Lãng chứ. Minh Nhật Lãng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Cô bằng tuổi cậu, cậu được bố mẹ và một dãy người hầu chăm sóc tận tình. Cô thì bố mất mẹ ở xa, một mình sống độc lập. Trong lòng thấy xót xa, 3 phần khâm phục 7 phần thương cảm. Lâm Nguyệt Loan đưa cho Minh Nhật Lãng một ly nước ấm, rồi thêm đĩa điểm tâm hoa quả cho cậu. Cậu ăn đi, hoa quả điểm tâm. Ở nhà tớ thì không cầu kỳ như ở nhà cậu đâu. Minh Nhật Lãng nhặt một chiếc kẹo vừng bỏ vào miệng và nói, không đâu, ngon lắm mà, tớ thích ăn những thứ này hơn đồ nhà tớ đó. Minh Nhật Lãng, nhà cháu ở đâu? Bạch Bình Châu ạ. Bà Điền Tuệ Văn nghe xong liền sững người. Bạch Bình Châu ở thành phố A giống như là ở Kensington ở London, giống Upper West Side ở New York, là khu đô thị cao cấp bậc nhất, đẹp nhất giữa thành phố hoa lệ. Những hộ gia đình giàu bình thường đều không dám ở đây. Nhà Minh Nhật Lãng là ở khu này, vậy thì gia thế, bối cảnh gia đình không cần hỏi cũng có thể đoán được như thế nào rồi. Tuy nhìn quần áo, hành động, lời nói và khí chất, bà Điền Tuệ Văn cũng đoán được xuất thân của cậu rất tốt. Nhưng không ngờ khi hỏi ra còn vượt cả dự đoán. Minh Nhật Lãng chọn mỗi loại điểm tâm đều nếm một lượt. Lâm Nguyệt Loan thấy cậu ăn như vậy không yên tâm, liền nói: những thứ này bình thường cậu chưa ăn bao giờ, đừng ăn quá nhiều, cẩn thận không dạ dày không tiêu hóa được. Tớ đói lắm, để tớ ăn nhiều một chút, không sao đâu. Cậu đói, buổi tối không ăn cơm mà. Tớ chỉ ăn có một chút thôi. Lúc đó Minh Nhật Lãng còn đang bận nghĩ xem làm thế nào để trốn được ra ngoài, nên làm gì có tâm trạng mà ăn, chứ ăn đại vài miếng cho xong. Cháu đói rồi thì đừng ăn đồ ăn vặt nữa. Vừa may ba có mua vằn thắng tươi về, để bác đi nấu cho cháu ăn. Mẹ không còn sớm nữa, Minh Nhật Lãng phải về rồi. Nấu vằn thắng nhanh lắm, để cậu ấy ăn xong rồi về. Vậy để con đi nấu. Không cần, để mẹ nấu cho, con ngồi tiếp bạn đi. Bà Điền Tuệ Văn vào bếp chuẩn bị mọi thứ. Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng ngồi đợi bên ngoài phòng khách. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ, đã 10:40 rồi. Minh Nhật Lãng này, giờ này liệu bố mẹ cậu đã về chưa? Nếu họ phát hiện cậu không có trong phòng thì lo lắng lắm đấy. Không đâu, bố mẹ tớ đi dự tiệc thì sớm nhất cũng phải 12 giờ mới về. Hay là cậu gọi điện về cho bác Phương, rồi báo rằng đang ở nhà tớ, bảo bác ấy đừng nói với bố mẹ cậu, rồi len lén gọi bác Hồng đến đón cậu. Minh Nhật Lãng lắc đầu. Không được, bác Phương mà biết thì bố mẹ tớ nhất định sẽ biết. Ở nhà ai cũng coi tớ là trẻ con, không được rời người lớn giây phút nào cả. Hận một nỗi không nhét tớ vào bụng mới yên tâm được ấy. Ngập ngừng một lát rồi cậu mới nói tiếp. Tớ khó khăn lắm mới có cơ hội chạy ra ngoài, cậu đừng vội đuổi tớ về có được không? Tớ đâu có muốn đuổi cậu về chứ, chỉ là tớ không yên tâm. Cơ thể cậu đêm tối thế này chạy đến tìm tớ, nhớ cậu bị làm sao thì trong lòng tớ làm sao chịu được. Không phải thời loạn lạc, tên bay đạn lạc liên miên. Minh Nhật Lãng đến đây cũng không phải vượt chiến tuyến, phá khóa xiền, nhưng cũng mạo hiểm chẳng kém. Bệnh của cậu vết thương chưa lành, dường như để cậu đi trên đường thì tai nạn bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến. Lâm Nguyệt Loan càng nghĩ càng sợ hãi. Cô nhấn mạnh: Minh Nhật Lãng, sau này cậu nhất định không được làm như thế nữa. Minh Nhật Lãng không đáp mà còn hỏi ngược lại: mấy hôm nay cậu không đến dạy kèm cho tớ là vì mẹ cậu đến à? Ừ, mẹ tớ về đây có 3 ngày rồi đi, vì thế tớ bảo thầy Châu nhờ bạn Bạch Vân Tịnh đi thay tớ. Vậy nếu mẹ cậu đi rồi thì cậu sẽ đến dạy kèm tớ tiếp chứ? Ánh mắt Minh Nhật Lãng tràn đầy hy vọng, hy vọng ấy như đứa trẻ đang chờ đợi người ta cho kẹo, khiến trái tim Lâm Nguyệt Loan mềm nhũn. Cô gật đầu không do dự: tớ sẽ đến. Món vằn thắng nóng hổi thơm lừng được đặt lên bàn. Minh Nhật Lãng chỉ nếm một miếng đã khen: ngon quá, tài nghệ nấu ăn của bác thật giỏi. Không liên quan gì đến tài nghệ của bác đâu, vằn thắng này đã được ướp sẵn rồi, bác chỉ nấu lên thôi. Minh Nhật Lãng cấm cúi ăn liền mấy miếng, miệng khen ngon không ngớt. Bác mua ở đâu thế? Đây đúng là món vằn thắng ngon nhất mà cháu từng ăn. Ở tiệm vằn thắng trong chợ đêm, những hàng ăn trong ngõ hẻm nhiều khi còn ngon hơn thức ăn ở những nhà hàng lớn ấy chứ. Cái này là bác nấu, chứ nếu quán người ta nấu, dùng nước canh rồi thêm ít rau thơm nữa, ngon hơn nhiều. Bác cho cháu địa chỉ quán đó đi, nhất định cháu phải đi ăn một chuyến. À, cái này thì bác cũng không rõ, thành phố A thay đổi nhanh quá bác không nhớ rõ. Đến quán đó phải rẽ 5-7 đường. Không sao đâu, Loan Loan nó biết, cháu muốn ăn thì bảo nó dẫn đi. Minh Nhật Lãng ngay lập tức quay sang hỏi Nguyệt Loan: khi nào đó chúng ta đi ăn nhé? Được, nhưng phải đợi cậu khỏi bệnh đã. Ban nãy dưới nhà bà Điền Tuệ Văn có nghe con gái nhắc đến vết thương chưa khỏi, bây giờ lại nghe thấy khỏi bệnh đã, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bà nhìn thì đâu thấy Minh Nhật Lãng có điều gì khác biệt, chỉ là có chút yếu ớt thôi. Bà định hỏi nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Sau khi ăn xong bát vằn thắng, Lâm Nguyệt Loan đưa Minh Nhật Lãng xuống nhà. Bà Điền Tuệ Văn còn cẩn thận dặn dò: Loan Loan, con dẫn bạn ra ngoài đường lớn, ở đó dễ bắt xe hơn. Con biết rồi. Cháu chào bác. Minh Nhật Lãng cúi chào: Chào cháu. Cả hai xuống dưới tầng rồi cùng đi trong con hẻm nhỏ. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, trăng đã lên cao, lòng người cô quạnh, thỉnh thoảng có tiếng ve thu kêu hai tiếng, càng làm cho màn đêm trở nên tĩnh mịch hơn. Đột nhiên Minh Nhật Lãng lên tiếng: Con phố nhà cậu có tên là Quan Thư đó hả? Ừ, nghe nói có người đã từng khảo chứng rồi, nơi này trước đây là vùng được miêu tả trong bài thơ Quan Thư trong Chu Nam Kinh Thi, vì thế nó được đặt tên là Quan Thư. Thật à? Lâm Nguyệt Loan cười và nói: Ai biết là thật hay giả được chứ, quê hương của Quỷ Cốc Tử còn bị người ta tìm ra tận ba nơi cơ mà. Các chuyên gia ai cũng có lý, chả biết phải tin ai mới phải. Minh Nhật Lãng nói với vẻ rất nghiêm túc: Tớ lại tin rằng đây đúng là nơi ở trong câu thơ Quan Quan Thư Cư tại Hà Chi Châu. Lâm Nguyệt Loan quay sang nhìn cậu, đúng lúc ánh mắt cậu cũng quay sang nhìn cô, bốn mắt đột ngột giao nhau khiến cả hai đỏ bừng mặt. Cả hai không ai nói gì nữa rồi bên nhau đi hết phố Quan Thư ra ngoài đường lớn. Đây chính là nơi mà hôm qua Lâm Nguyệt Loan yêu cầu Nguyên Thần Dạ đổ xe Tuyệt Đại Gia Nhân. Chúng ta đứng đây đợi taxi. Cả hai đứng chán chê bên đường mà không có chiếc taxi nào đi qua. Con đường này không phải là đường chính của thành phố A, xung quanh cũng không có bến xe bus hay xe lửa, taxi lại càng hiếm. Đêm khuya rồi chẳng lấy xe nào lượn vào đây cả. Lâm Nguyệt Loan lo lắng nói: Đã hơn 11 giờ đêm rồi, nếu không về nhà kịp trước lúc mà ba mẹ của cậu về thì nguy to, họ lại ra ngoài đi tìm, lúc đó lại nổi cơn lôi đình. Hay là chúng ta đi thêm đoạn nữa ra ngoài ngã tư xem sẽ có nhiều xe hơn. Chỉ có cách đó. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được bao xa thì phía sau có tiếng xe ô tô vang lên, hai ngọn đèn pha rọi khá xa. Lâm Nguyệt Loan quay lại nhìn xem thế nào. Đó là một chiếc xe thể thao mui trần chứ không phải taxi. Cô thở dài rồi đi tiếp. Chiếc xe màu đỏ giảm ga dần dần. Phía sau hai người còn bấm còi liên tục tinh tinh tinh. Lâm Nguyệt Loan quay lại nhìn lần nữa, đó không phải là xe của Nguyên Thần Dạ sao? Trong xe, cầm lái là Nguyên Thần Dạ, ghế phụ bên cạnh có một cô gái xinh đẹp, nhưng không phải cô gái tối hôm nọ. Đúng lúc cô gái ấy cũng đang nhìn Lâm Nguyệt Loan. Nguyên Thần Dạ dừng xe, một tay dựa vào thành ghế, một tay đặt hờ trên bánh lái, cười và hỏi cô: Em Lâm, tối thế này em còn đi đâu thế? Lâm Nguyệt Loan cười đáp lại: Em đi tiễn bạn. Theo tiếng Lâm Nguyệt Loan, Minh Nhật Lãng bước lên một bước từ phía sau. Ánh đèn đường chiếu rọi lên người cậu. Nguyên Thần Dạ nhìn thấy và khựng lại. Cô gái ngồi bên cậu cũng không nhìn Lâm Nguyệt Loan nữa mà quay sang nhìn Minh Nhật Lãng, trong đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Im lặng một hồi, Nguyên Thần Dạ lấy lại nụ cười và nói: Cậu là Minh Nhật Lãng? Minh Nhật Lãng gật đầu: Anh là anh Nguyên Thần Dạ khóa trên. Học cùng một trường, tuy cả hai chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã từng nghe đến tên nhau. Không cần phải giới thiệu nhưng cả hai đều có thể nhận ra đối phương một cách chính xác. Lâm Nguyệt Loan, sao em tiễn Minh Nhật Lãng mà đi xa thế? Ở đây không bắt được xe nên bọn em định ra ngoài ngã tư xem thế nào. Nguyên Thần Dạ nghe xong có chút ngạc nhiên: Minh Nhật Lãng này, không phải nhà cậu có lái xe đưa đi đón về sao? Minh Nhật Lãng không đáp, nhưng Lâm Nguyệt Loan đã lên tiếng thay cậu: Người ta muốn ngồi taxi không được à? Không phải không được, mà là e rằng tối nay hai người không gọi được xe đâu. Tại sao? Đài vừa thông báo Thành Đông có hai xe taxi bị cướp, lái xe taxi cả thành phố đều cùng nhau đi truy bắt rồi. À chết rồi, làm thế nào bây giờ? Lâm Nguyệt Loan nói. Minh Nhật Lãng cũng chau mày. Nhìn phản ứng của Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan, cậu hiểu hai người họ đang nghĩ gì. Cậu nói: Nếu Minh Nhật Lãng không muốn gọi lái xe ở nhà thì anh có thể đưa em về một chuyến. Đúng thế, ngay trước mặt có xe còn gì. Lâm Nguyệt Loan dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Minh Nhật Lãng. Cô chần chừ một lúc rồi gật đầu. Minh Nhật Lãng ngồi phía sau xe. Lâm Nguyệt Loan nghĩ đi nghĩ lại vẫn không an tâm. Cô dặn dò Nguyên Thần Dạ: Anh đừng đi nhanh quá đó, phải đi chậm thôi. Nghĩ rồi lại nói tiếp: Đặc biệt là qua những khúc cua, anh phải giảm tốc độ đó. Tiếp tục nghĩ rồi lại lên tiếng: Còn nữa. Cô còn chưa nói xong, Nguyên Thần Dạ đã ngắt lời. Câu nửa đùa nửa thật nói: